Trở về năm 12 tuổi. Chương 25, gừng càng già càng cay. Góc truyện audio.com. Mọi người đều bị một màn trước mắt làm cho sợ ngây người. Cũng may Trương Khải Sơn đầu óc còn thanh tỉnh, nhanh lẹ tiến lên đem Lý Vân Lệ kéo ra. Con dâu đánh mẹ chồng, đây chính là chuyện ngỗ nghịch, huống chi lại ở trước mắt mọi người trắng trợn không kiêng nể hành hung. Lần này là sự thật, Lý Vân Lệ về sau có lý, đều là nói không rõ được. Chị dâu, không được, đại bá nương là mẹ chồng chị. Trương Khải Sơn lòng còn sợ hãi, chặn tại trước người của nàng, một tay đoạt lấy chổi trong tay nàng, mà bị tức giận làm cho choáng váng Lý Vân Lệ. Nhìn thấy nhiều người vây lại như vậy, đầu não cũng tỉnh táo lại, suy nghĩ hành động vừa rồi cũng che giấu không được. Đơn giản đặt mông dưới đất, che mặt khóc lên, ta đây là cái mệnh gì a, cả đến một người mẹ chồng như vậy. Nghèo rớt mồng tơi coi như xong, mẹ chồng còn bất công, em gái chồng xuất giá nhạ họa nợ tiền, cuối cùng làm sao có thể muốn chúng ta đến gánh vác. Bà, Khải Sương tốt xấu là người thân nhi tử, Nhạc Nhạc Tiểu Hàn là cháu người, ngươi làm sao nhẫn tâm làm cho bọn họ sống không nổi. Nói đến mặt sau, Lý Vân Lệ gần như là giọng chất vấn, hồng một đôi mắt, thương tâm tuyệt vọng nhìn chằm chằm Mục Ngũ Phương. Lý Vân Lệ một phen thổ lộ, không rõ ràng cho lắm hàng xóm hai mặt nhìn nhau, chỉ trương ra mấy cái, rồi bừng tỉnh đại ngộ, liếc nhìn nhau, nhìn về phía Mục Ngũ Phương ánh mắt phi diệu đứng lên. Trương gia anh hôm nay đến muốn gây chuyện, bọn họ đều là biết. Lúc trước không nghe thấy động tĩnh, hơn nữa Trương gia anh trở về khi vẻ mặt vui thích. Một chút đều không giống bộ dạng cãi nhau, bọn họ còn tưởng rằng vị này đại bá nương tốt xấu nhận mệnh một hồi. Không nghĩ tới ở chỗ này chờ, cưng nữ nhi con rể cũng phải có chừng mực, nếu nàng đã hỗ trợ trả tiền, như thế nào còn có thể nghĩ từ trên người con trai lấy lại. Trương Khải Sơn cũng nhíu mày. Xem người xung quanh, lại ngẩng đầu xem đại đường ca ngẩn người ở một bên. Chỉ có thể khuyên lớn, chị dâu, đại bá nương, đều là người một nhà, sao lại không thương lượng được, vào phòng, chúng ta vào phòng nói được hay không? Trong lòng có chút thầm oán, cả nhà đại bá, mặc kệ chuyện lớn nhỏ, hai ba ngày nháo một trận, không duyên cớ nhượng người trong thôn chê cười. Hơn nữa, lúc này... Đại bá thế nhưng còn khóc ở tại trong phòng không ra. Lý Vân Lệ đứng lên, lau mặt một cái, lại cũng không rời bước tử. Khải Sơn huynh đệ, ngươi cũng là biết nội tình, ngươi bình phân xử, bản này chính là bà cùng em gái chồng hai vợ chồng chuyện. Còn tiền liền giai đại hoan hỉ, bà lại coi đây là lấy cớ. Một mặt khóc than, đắn đo nhà chúng ta, nữ nhi con rể gây họa. Ngươi ra đại tiền hỗ trợ bãi bình, đến nhi tử nơi này, thật là một đồng đều không có, ngược lại vươn tay muốn, đây là cái gì đạo lý, ai, Trương gia em gái chồng gây họa gì, nghe Trương gia tức phụ khẩu khí này, Trương đại nương là hỗ trợ ra đại tiền, mặc một màu xanh áo khoác trung niên phụ nữ, quải quải người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, người bên cạnh nghe vậy. Bát quái xem rằng coi Trương gia mẹ chồng nàng dâu hai người liếc mắt nhìn. Không biết, nghe Lý Vân Lệ trong lời ý tứ này, Trương đại nương vì em gái chồng tiêu một số lớn tiền. Quay đầu lại hướng nhi tử khóc than đòi tiền, nàng mới nháo lên đâu. Trương đại nương bất công được không cạnh bên, nhà ta vị kia, tuy rằng cũng không dễ ở chung, nhưng có thứ tốt, đầu tiên cố được khẳng định là nhà ta nam nhân. Nhìn đến Lý Vân Lệ, ta chỉ muốn khởi ta vừa gả đi lại lúc ấy, cũng là không ăn không uống, sinh con bà cũng không cho mang, cũng may sống đến được, những người phụ nữ lớn tuổi một chút, đồng tình nhìn Lý Vân Lệ liếc mắt nhìn, cảm khái nói, nhà ngươi công công bà đều duỗi chân đi rồi, nhà ta, còn sớm đâu, còn có ngao, người khác buồn bã lắc đầu, tức phụ ngao thành bà. Từng cái tức phụ đều có cách mỗi tức phụ xót xa. Người chung quanh nói nhỏ, bất quá là chuyện trong nháy mắt, Lý Vân Lệ lời nói hạ xuống. Mục Ngũ Phương liền nhướn mi nói, nuôi con dưỡng già, Khải Xương là con ta. Cho nên, ta gọi hắn làm bất cứ chuyện gì đều là thiên kinh địa nghĩa. Mặt sau nửa đoạn nói, Mục Ngũ Phương không có nói rõ, nhưng mọi người ở đây đều trong lòng hiểu được. Trong lúc nhất thời, đổ không tốt xen miệng, một cái hiếu chữ lớn hơn trời. Trong thôn có thể lấy nghĩ cách đều là lão nhân gia. Lão nhân gia để ý nhất nhưng liền là con cháu hay không hiếu thuận. Một câu trấn trụ lại trường hợp, Mục Ngũ Phương khóe miệng vểnh vểnh lên, lập tức tầm mắt xê dịch đến Trương Khải Sơn trên mặt. Cảm kích nói, Khải Sơn a, vừa rồi thật là đa tạ ngươi. Bằng không, đại bá nương liền bị cái này ngỗ nghịch thức phụ đánh tới. Ăn cơm chưa? Nếu không vào phòng dùng chút, rõ là cảm tạ, Trương Khải Sơn cũng hiểu được. Đại bá nương đây là muốn hắn không nên nhúng tay việc nhà bọn họ. Vốn là hảo tâm, hiện tại cũng không tốt đợi tiếp nữa. Đại bá nương không cần cảm tạ, đều là người một nhà. Đại ca, đại tàu, có việc ngồi xuống hảo hảo nói. Chớ dọa hai cái đứa nhỏ, ta đây liền trở về. Ba mẹ vẫn chờ ta ăn cơm đây. Yên tâm đi, ta biết, Trương Khải Xương lúc này mới ngượng ngùng từ Mục Ngũ Phương bên cạnh đi ra. Trả lời một câu, ánh mắt đảo qua toàn trường, một tia cũng không dám dừng tại trên người Lý Vân Lệ. Trương Khải Sơn thật sâu nhìn Trương Khải Xương liếc mắt nhìn. Chen ra đám người, Trương gia mọi người nhìn thấy nhị ca hảo tâm đều bị đại bá nương chèn ép đi rồi. Cũng không nhàn tâm đi quản luôn luôn uất ức nhà đại ca chuyện bao đồng. Như ong vỡ tổ tán, cuối cùng chỉ còn lại một ít thích tham gia náo nhiệt. Thích xem trò hay thôn nhân, người vây quanh Trương gia đã tán đi. Mục Ngũ Phương đắc ý xem Lý Vân Lệ liếc mắt nhìn. Bản gia nhân vừa đi, Lý Vân Lệ còn có thể tìm ai chỗ dựa. Tức phụ, ngươi còn đứng ở bên ngoài làm cái gì? Nhạc Nhạc thủ bị thương. Còn chưa lên dược đâu. Trương Khải Xương nghe vậy, cũng không để ý não nương nhà mình cùng tức phụ, liền muốn xoay người vào phòng. Ta đi cho Nhạc Nhạc bôi thuốc, hơi có chút ý vị trốn tránh. Trương Khải Xương, ngươi cái nạo chủng, ngốc nghếch. Lý Vân Lệ siết lòng bàn tay, giọng the thé nói, không nghĩ tới dụng hết tâm cơ nháo lớn nhượng người Trương gia đi lên. Như vậy trong chốc lát lại bị Mục Ngũ Phương chèn ép đi rồi. Trong lòng đại hận, Trương Khải Xương gấp bội cảm mất mặt, cứng đơ một gương mặt, đi cũng không được, không đi cũng không được. Lý Vân Lệ, ngươi lại như thế nào chán ghét ta, cũng không thể nói ta đối với nhi tử như vậy nhi. Mục Ngũ Phương nghiêm mặt, hiên ngang lẫm liệt, đổi lấy Trương Khải Xương cảm động liếc mắt nhìn, Trương Tiểu Hàn nhìn được cẩn thận, trong lòng bội phục, em gái chồng mặt ngoài công phu. Sợ chính là cùng nàng vị này nãi nãi học, ta phi, diễn cái gì diễn, tâm can ngươi nhi là màu gì, người trong thôn đều xem rõ ràng. Lý Vân Lệ cũng nhìn thấy thần sắc Trương Khải Xương, cơn tức dâng lên, nói cũng thốt ra, Trương Đại Nương, nguyên lai người như vậy thích Khải Xương huynh đệ à, chúng ta mới phát hiện đâu. Mọi người ồn ào, Mục Ngũ Phương liếc mắt nhìn sắc mặt của con trai, vừa dịu đi một ít. Lại trầm xuống, không khỏi nhảy ra đến, hoành mọi người nói, đi, đi, đi, suốt ngày liền biết xem náo nhiệt là tốt như vậy xem, không đi nữa, ngày mai ta liền thượng nhà các ngươi nháo đi, người cuối cùng cũng làm điều thu tán, bọn họ thích xem náo nhiệt, nhưng cũng không có nghĩa là chính bọn họ nguyện ý vì chuyện này mà xảy ra chuyện. Mục Ngũ Phương thanh danh ở trong thôn không tốt. Thật bị nàng nháo đến trong nhà đi, đó mới là sự phiền toái lớn. Cách Trương,